Thụ thế thân thức tỉnh rồi. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mi mắt Yến Hạc Thanh giật giật. Cháu gái anh cũng không được à, cậu biết ý Lục Lẫm không phải như vậy nhưng vẫn trêu anh. Lục Lẫm lại không tiếp chiêu. Ngón cái không nhẹ không nặng xoa vành tay Yến Hạc Thanh. Mau trả lời đi, Yến Hạc Thanh nhìn anh. Đáy mắt bỗng nhiên sáng lên. Đưa tay ôm chặt cổ Lục Lẫm rồi ngẩng đầu kề vào tay anh. Giọng nói rất nhẹ nhưng rõ ràng. Em vẫn luôn làm vậy mà. Yến Hạc Thanh vừa thốt ra mấy chữ này thì cổ họng Lục Lẫm thít chặt đến phát đau. Anh nheo mắt lại, đột nhiên buông cậu ra rồi mở cửa xuống xe. Yến Hạc Thanh đang định hỏi anh đi đâu thì Lục Lẫm đóng cửa lại. Đi tới ngồi vào ghế lái. Đưa tay cởi ra hai nút áo sơ mi. Còn tăng nhiệt độ máy lạnh lên. Hôm nay ăn ở ngoài nhé. Lục Lẫm khởi động xe. Có lẽ anh đã lên kế hoạch nên lần này không hỏi Yến Hạc Thanh nữa mà lập tức lên đường. Yến Hạc Thanh chống tay ngồi dậy. Bị Lục Lẫm hôn một lúc lâu làm áo hơi xộc xệch. Cậu sửa sang lại rồi chồm tới trước mở hộp tay vịn lấy ra gói dứa sấy. Cậu lấy một miếng đưa cho Lục Lẫm trước. 3 giờ chiều rồi. Quá muộn để ăn trưa. Quá sớm để ăn tối. Lục Lẫm sắp chạm môi vào dứa sấy thì dừng lại nói. Đi spa trước đã. Sau đó mới ăn dứa sấy. Spa khá gần trung tâm mua sắm. Qua một cột đèn giao thông là đến. Đây là lần đầu tiên Yến Hạc Thanh đi spa. Tắm xong cậu uống chén trà nhài rồi mặc đồ chuyên dụng đi ra. Lục Lẫm đã xoa bóp trước. Căn phòng lờ mờ tràn ngập mùi oải hương thơm dịu. Giữa hai chiếc giường có một tấm rèm trong suốt. Hai mắt Lục Lẫm nhắm hờ. Dường như đã ngủ thiếp đi. Yến Hạc Thanh nhẹ nhàng đi đến chiếc giường trống rồi nằm sấp theo lời kỹ thuật viên. Kỹ thuật viên cởi áo cậu ra thoa tinh dầu rồi bắt đầu xoa bóp. Lực tay vừa phải nhưng Yến Hạc Thanh lại đau đến nỗi lông mày nhíu chặt. Vô thức phát ra một tiếng kêu khẽ. Trong người em có khí ẩm. Mới xoa bóp thấy đau là bình thường. Nếu lát nữa vẫn còn đau thì đừng làm tiếp nữa. Kỹ thuật viên chưa kịp giải thích thì một giọng nói đã truyền đến từ bên cạnh. Yến Hạc Thanh quay đầu sang. Cách màn lụa trắng che lưng chừng. Lục Lẫm không hề ngủ mà nhìn cậu bằng đôi mắt đầy ý cười. Chẳng biết đã nhìn bao lâu rồi. Hai người đã từng làm chuyện thân mật hơn nhưng vành tay Yến Hạc Thanh vẫn đỏ bừng. Dạ, cậu quay đầu nhìn chằm chằm phía trước. Cảm giác đau trên lưng giảm hẳn đi. Một lát sau nhẹ nhàng quay đầu lại. Lập tức chạm vào ánh mắt Lục Lẫm. Lần này Yến Hạc Thanh không tránh mà lẳng lặng nhìn anh. Dần dà không còn thấy đau nữa. Xoa bóp xong, hai kỹ thuật viên rời khỏi phòng. Đóng cửa lại rồi bật nhạc nhẹ để họ nghỉ ngơi. Chỉ còn mình và Lục Lẫm. Yến Hạc Thanh mới yên tâm hạ mí mắt xuống. Để mặc cơn buồn ngủ ập tới rồi chìm vào giấc ngủ say. Khi cậu thức giấc thì nhạc trong phòng đã tắt. Ngoài cửa sổ là tiếng mưa rơi tí tách. Chưa kịp nhìn rõ đã bị mùi hương quen thuộc phía sau bao trùm. Cảm giác thế nào? Lục Lẫm bế cậu vào phòng thay đồ. Đến ghế mới đặt cậu xuống. Yến Hạc Thanh cựa quậy mấy lần. Ngoại trừ bả vai hơi đau thì những chỗ khác vô cùng thoải mái. Cậu gật đầu. Dễ chịu lắm ạ. Lúc này Lục Lẫm mới nói cho cậu biết tin mới nhận được. Yến Thắng Bình mua một chiếc xe cũ rồi. 2 tiếng trước, Yến Thắng Bình nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên. Đập vào mắt là dãy chai rượu đủ loại trên bàn trà. Lão liếm môi mấy lần. Trình Giản bưng ly rượu lên cười nhạt. Rót cho Yến tiên sinh một ly đi. Triệu Duy Phương lập tức rót rượu cho Yến Thắng Bình rồi cười thân tình. Mời Yến tiên sinh. Yến Thắng Bình ngửi mùi đã biết là rượu ngon. Lão nuốt nước bọt nhưng vẫn cảnh giác chứ chưa cầm ngay. Tôi không biết các anh. Triệu Duy Phương vừa định mở miệng thì Trình Giản đã quăng một tấm thẻ đến trước mặt Yến Thắng Bình. Uống một hớp rượu rồi nói. Trong thẻ có 5 triệu đấy. Yến Thắng Bình như được bật công tác. Hai mắt dán chặt vào thẻ ngân hàng. Anh là, tôi điều tra rồi. Ông túng quẫn như vậy. Ngày ngày bị bọn cho vay nặng lãi đòi nợ đều là nhờ Lục Mục Trì ban tặng. Nhắc tới Lục Mục Trì, Trình Giản nghiến răng suýt gãy. Yến Thắng Bình lập tức cảnh giác. Tôi không hiểu ý anh. Sau mấy lần chịu khổ, lão cực kỳ sợ Lục Mục Chí. Tôi không rảnh nói nhảm với ông. Trình Giản ném ly rượu đi, bỗng nhiên đứng phắt dậy. Nếu ông giải quyết Lục Mục Chí thì 5 triệu này sẽ thuộc về ông. Yến Thắng Bình hoảng hồn đặt mông ngồi phịch xuống đất, xua tay lia lịa. Thôi thôi, tôi có 1 vạn lá gan cũng không dám làm hại Lục thiếu gia đâu. Không dám cũng phải dám. Trình Giản trừng mắt, Triệu Duy Phương vội vã giảng hòa. Hắn ngồi xuống thuyết phục Yến Thắng Bình. Yến tiên sinh, khoản vay nặng lãi kia cả đời này ông cũng không trả nổi đâu. Sao không liều một phen thử xem? 5 triệu lận đó. Yến Thắng Bình lại nhìn tấm thẻ ngân hàng, vừa muốn vừa sợ. Huyệt Thái Dương rịn ra mồ hôi lạnh. Tôi chỉ là dân đen, đâu biết làm gì, ít nhất cũng phải biết lái xe chứ. Triệu Duy Phương ngắt lời lão. Con người Yến Thắng Bình mở to. Triệu Duy Phương cười đon đả. Say rượu lái xe chỉ bị tù 3 năm thôi. Hơn nữa có Trình thiếu của chúng ta thì 3 năm thành 1 năm. 1 năm thành án treo. Đổi lấy 5 triệu không đáng sao. Đây là phương án mà Trình Giản và Triệu Duy Phương đã bàn nhau. Thứ rác rưởi như Yến Thắng Bình còn lâu mới đến gần Lục Mục Chí được. Nếu may mắn tới gần thì khỏi cần vệ sĩ, mà một mình Lục Mục Chí cũng dư sức giải quyết lão. Cách duy nhất là dàn dựng một vụ tai nạn xe. Hơn nữa Yến Thắng Bình là ma men, say rượu lái xe cũng hết sức bình thường. Nhưng 3 năm thành 1 năm, 1 năm thành án treo chỉ là Triệu Duy Phương lừa gạt Yến Thắng Bình mà thôi. Với thế lực của nhà họ Lục, Yến Thắng Bình đã làm hại Lục Mục Chí thì đừng mong yên ổn. Tất nhiên Triệu Duy Phương sẽ không nhắc nhở Yến Thắng Bình điểm này. Trình Giản muốn ra đòn quyết liệt với Lục Mục Chí và Yến Hạc Thanh. Chẳng phải Lục Mục Chí là tình thánh vĩ đại sao? Chẳng phải vì một món đồ chơi rẻ tiền mà đẩy hắn vào chỗ chết sao? Hắn muốn nhìn xem bị người thân của Yến Hạc Thanh tông chết, Lục Mục Chí có còn làm tình thánh vĩ đại được nữa không? Ánh mắt Trình Giản tràn đầy căm thù. Yến Thắng Bình bị thuyết phục, luôn miệng hỏi lại, tôi sẽ không sao thật chứ? Triệu Duy Phương vỗ ngực cam đoan, cùng lắm chỉ ngồi tù 1 năm thôi. Hơn nữa bây giờ con ông chẳng khác nào đứa thiểu năng. Ông còn bị mọi người khinh thường. Tất cả đều do Lục Mục Chí gây ra. Chẳng lẽ ông không muốn chút giận sao? Hắn cầm thẻ ngân hàng đưa tới trước mắt Yến Thắng Bình. Chỉ cần ông gật đầu thì 5 triệu này sẽ là của ông. Yến Thắng Bình nuốt nước miếng liên tục. Bàn tay từ từ vươn tới thẻ ngân hàng. Bỗng nhiên giật phát rồi nắm chặt trong lòng bàn tay. Triệu Duy Phương và Trình Giản liếc nhau một cái rồi cười thầm. Yến Hạc Thanh không chắc vụ tai nạn có xảy ra hay không. Giờ nghe Yến Thắng Bình đi mua xe thì đã chắc chắn. Cậu định thần lại, xoa bả vai nói. Em đói rồi, lẩu cháo lần trước chưa ăn bao nhiêu. Lát nữa đi ăn lẩu cháo được không? Lục Lẫm biết Yến Hạc Thanh đang lảng sang chuyện khác nên thuận theo lời cậu. Xoa đầu cậu nói. Tùy em quyết định. Sáng hôm sau, Lục Lẫm xuống giường thì thấy Yến Hạc Thanh đang bận rộn trong phòng khách. Tối qua họ về căn hộ ở trung tâm thành phố. Trời mưa cả đêm nên không khí sáng nay vô cùng trong lành. Căn hộ nằm trên tầng cao nhất. Xung quanh không bị che chắn. 3 mặt lấy ánh sáng. Nắng mai rọi qua cửa sổ sát đất vào phòng khách. Yến Hạc Thanh mặc sơ mi trắng và quần jean sáng màu ngồi xếp bằng trên thảm gói quà. Yến Hạc Thanh không nhờ cửa hàng gói dùm mà tự tay chọn giấy gói quà và duy băng. Dựa theo sở thích của mấy bé gái, cậu còn thắt nơ thành nhiều kiểu khác nhau. Có hộp thắt nơ con bướm, có hộp thắt nơ hoa hồng. Cậu mải làm nên không để ý Lục Lẫm ngồi xổm bên cạnh. Thích trẻ con vậy à? Lục Lẫm nhìn cậu. Ở viện mồ côi, Yến Hạc Thanh ở chung với bọn trẻ rất vui vẻ. Nếu Yến Hạc Thanh thích thì anh có thể qua lại thường xuyên hơn với những họ hàng có con nhỏ. Yến Hạc Thanh buộc lại bông hồng cuối cùng. Tụi nó là cháu anh mà. Lúc này Lục Lẫm có điện thoại. Là Lục Chi Thiền. Vì chuyện Lục Mục Chí nên tối qua Lục Xương Thành đến biệt thự của bà quát tháo một trận. Nhưng không phải vì chuyện này mà Lục Chi Thiền gọi điện. Bà biết Lục Lẫm đã cầu hôn thành công. Với tính cách của Lục Lẫm, chắc chắn hôm nay sẽ đưa Yến Hạc Thanh đến dự tiệc nhà họ Lục. Vì vậy bà mới gọi điện dặn dò. Cha con nóng tính lắm. Để ý tiểu Hạc Thanh nhiều vào nhé. Lục Lẫm nhìn Yến Hạc Thanh đang sắp xếp mấy hộp quà. Nét mặt vô cùng dịu dàng. Con biết rồi ạ, còn nữa. Tiểu Hạc Thanh còn trẻ. Lần đầu gặp họ hàng ít nhiều gì cũng ngại. Các con ăn xong rồi đi ngay nhé. Dù sao sau này vẫn còn nhiều dịp gặp gỡ mà. Dạ, Lục Chi Thiền dặn dò thêm hồi lâu rồi cười tủm tỉm. Tiểu Hạc Thanh đang ở cạnh con đúng không? Cho mẹ nói chuyện với nó một lát. Lục Lẫm đưa điện thoại cho Yến Hạc Thanh. Mẹ muốn nói chuyện với em này. Sau đó anh vào bếp làm điểm tâm. Yến Hạc Thanh nghe thấy. Mẹ, thì run lên 1-2 giây. Nắm chặt điện thoại không biết phải gọi thế nào. Lục Chi Thiền cũng nghe được chữ mẹ kia. Cực kỳ hài lòng với hiệu suất của Lục Lẫm. Nhưng bà hiểu người trẻ tuổi hay ngại ngùng nên nhất thời không gọi được. Hiền hậu cười nói. Đừng vội. Lần sau gặp cho con bao lì xì đổi cách xưng hô rồi hãy gọi. Thấy Lục Chi Thiền nghĩ cho mình như vậy. Ánh mắt Yến Hạc Thanh đong đầy trìu mến. Mẹ. Buổi sáng tốt lành ạ. Lời nói kẹt lại trong cổ thốt ra một cách tự nhiên. Lục Chi Thiền nói ngay. Ừ. Hạc Thanh của chúng ta cũng có buổi sáng tốt lành nhé. Cuộc điện thoại này kéo dài đến khi Lục Lẫm làm điểm tâm xong. Lục Chi Thiền mới cúp máy. Ăn sáng xong. Hai người không đi ra ngoài mà ở nhà. Ai làm việc nấy? Đảo mắt đã đến chưa? Đây là lần đầu tiên Yến Hạc Thanh mặc đồ trang trọng. Là đồ mới mua tuần trước. Một bộ vest đen cổ điển hai hàng khuy phối hợp với sơ mi trắng và cà vạt đen tuyền. Yến Hạc Thanh mặc vest xong đi ra. Lục Lẫm đang cài khuy măng xét. Bộ vest của anh cùng kiểu cùng màu với Yến Hạc Thanh. Chỉ khác màu khuy măng xét. Của Lục Lẫm là đá đen hình vuông. Còn Yến Hạc Thanh là đá mắt mèo màu xanh vàng. Ánh mắt Lục Lẫm đảo qua Yến Hạc Thanh. Anh thả tay xuống rồi đi vào phòng quần áo. Lúc trở ra trên tay có thêm một cặp kính gọng bạc. Anh đi tới trước mặt Yến Hạc Thanh rồi đeo kính cho cậu. Yến Hạc Thanh đeo xong mới biết là kính không độ. Cậu khó hiểu. Sao phải đeo kính ạ? Lông mày Lục Lẫm hơi nhíu lại. Muốn che bớt đôi mắt nhưng đeo kính cũng vẫn nổi bật như vậy. Anh vò tóc Yến Hạc Thanh mấy lần. Không có gì. Đi thôi. Yến Hạc Thanh chỉ tưởng là vật trang trí nên không nghĩ nhiều mà theo Lục Lẫm lên đường. Cùng lúc đó, Lâm Phong Huyền toát mồ hôi nhìn chằm chằm camera tìm kiếm bóng dáng Lâm Phong Trí. Lâm Phong Trí ở lì trên nhà cây không chịu ra. Cũng không còn chữa mắt. Chỉ gọi điện cho mẹ Lâm liên tục. Nhưng điện thoại trong nước của mẹ Lâm đã khóa. Mỗi ngày Lâm Phong Huyền đành phải bớt chút thời gian đến nhà cây thăm Lâm Phong Trí. Chiều nay hắn đi làm về ghé qua nhà cây thì Lâm Phong Trí đã biến mất. Dạo này Lâm Phong Huyền bị Lâm Phong Trí làm cho sức cùng lực kiệt. Hắn thật sự không muốn xen vào nữa nhưng nghĩ đến thị lực của y đang giảm sút nhanh chóng. Chạy loạn dễ xảy ra chuyện. Hắn vẫn quyết định tìm y. Lâm Phong Huyền đến chỗ ban quản lý cư xá để xem camera. Xem đến khi đầu sắp nổ tung. Rốt cuộc mới phát hiện bóng dáng Lâm Phong Trí. Lâm Phong Trí rời khỏi cư xá lúc 3 giờ 31 phút chiều. Lâm Phong Huyền gọi cho Cố Tinh Dã trước. Cố Tinh Dã nghe nói Lâm Phong Trí lại biến mất thì thở dài. Cậu ấy không gọi cho em. Anh thử gọi Lục Mục Trì xem sao. Lúc này Lâm Phong Huyền mới nhớ ra quan hệ của Lâm Phong Trí và Lục Mục Trì xem như không tệ. Hỏi bao nhiêu người mới có được số của Lục Mục Trí. Kết quả vừa nói. Chào Lục tiên sinh. Tôi là Lâm Phong. Lục Mục Trì lập tức cúp máy. Hắn bực bội nới lỏng cà vạt. Rốt cuộc là đi đâu hả? Hôm nay Lục Hàn đến trại tạm giam đón hắn. Không nói đi chỗ nào mà chỉ kéo hắn lên xe. Lục Hàn thở phào nhẹ nhõm. May mà Lục Mục Trì không nhớ hôm nay có tiệc gia đình. Lục Xương Thành xem trọng thể diện nhất. Hôm nay không cản được Lục Lẫm dẫn đàn ông đến dự tiệc gia đình nên càng phải làm cho mình nở mày nở mặt. Hơn nữa gần đây trong gia tộc đang đồn đại Lục Mục Trì bị tạm giam. Lục Xương Thành đã ra lệnh cưỡng chế Lục Mục Trì xuất hiện. Muốn xem trò cười của ông ta à, không có cửa đâu. Lục Hàn không trả lời thẳng. Đi rồi biết, Lục Mục Trì phiền chết. Trong đầu hắn chỉ có mỗi mình Yến Hạc Thanh. Lồng ngực nghẹn ứ, xe vừa dừng lập tức mở cửa xuống xe hít thở. Lúc này một chiếc Maybach dừng lại phía sau. Tim Lục Mục Trì run lên. Đờ đẫn quay đầu lại. Cửa xe mở ra. Lục Lẫm bước xuống trước rồi đi vòng qua bên kia mở cửa. Nhận ra điều gì? Lục Mục Trì muốn chạy nhưng hai chân như bị đóng đinh vào mặt đất. Hoàn toàn không nghe lời hắn nữa. Chỉ biết trơ mắt đứng nhìn Yến Hạc Thanh xuống xe. Lục Hàn cũng thấy Lục Lẫm và Yến Hạc Thanh bên cạnh anh. Hai người mặc vest giống nhau. Khỏi cần nói cũng biết là quan hệ gì. Trong lòng Lục Hàn khinh thường nhưng vẫn mỉm cười tiến lên. À Lẫm, cậu ấy là... Lục Hàn cảm thấy Yến Hạc Thanh khá quen nên nhìn kỹ lại. Có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi không? Cậu, Yến Hạc Thanh không kiêu ngạo không tự ti. Chấm, chào ngài, Yến Hạc Thanh, con người Lục Hàn run lên. Lập tức quay đầu nhìn Lục Mục Trì. Lục Mục Trì siết chặt tay muốn bỏ đi nhưng Lục Lẫm lại lên tiếng. Tới đây, Lục Mục Trì đã sắp bóp gãy ngón tay. Im lặng mấy giây rồi mới dậm chân đi tới chỗ Lục Lẫm và Yến Hạc Thanh. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất. Chú, Lục Lẫm không trả lời mà chỉ nhìn Lục Mục Trì chằm chằm. Hắn bóp tay răng rắc, toàn bộ cơ mặt đều co lại. Hồi lâu sau, hắn rít qua kẽ răng. Chú Yến, cách Trương.